Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Nửa đêm, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ bị tiếng chuông di động đánh thức. Nhận được điện thoại là Viêm Phi, nắm lên di động ấn hạ trò chuyện. Uy, gọi điện thoại tới là một thủ hạ. Viêm Phi vốn đang là mơ mơ màng màng, nghe xong thủ hạ nói sau lập tức liền thanh tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy, tại sao có thể như vậy? Tôi lập tức tới đây. Viêm Phi tắt điện thoại, nhìn hắn đầy mặt nghiêm túc. Lãnh Dạ hỏi, làm sao vậy? Tôi tại Italia bị một đám quân hỏa cướp đi. Tôi muốn qua xử lý. Viêm Phi nói xong, xoay người xuống giường, sau đó động tác nhanh nhẹn bắt đầu mặc quần áo. Tại sao có thể như vậy? Hình như là đã xảy ra sống mái với nhau. Cụ thể tình huống sau khi đi qua mới biết. Lãnh Dạ nói, tôi cũng đi. Không cần, em gần đây công tác bận rộn, vẫn là ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lãnh Dạ lại nói, chuyện nghiêm trọng, tôi đương nhiên cùng với anh đi. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Viêm Phi đành phải đáp ứng rồi. Hai người mặc quần áo lại đến hoa viên. Vài phút sau một chiếc trực thăng dừng ở trong hoa viên. Cánh quạt xoay tròn phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Gió thổi chung quanh làm mặt cỏ không ngừng quay cuồng. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ lên trực thăng. Trực thăng trừ bỏ điều khiển viên, còn có một nam nhân mặc tây trang trẻ tuổi. Viêm Phi hướng Lãnh Dạ giới thiệu nam nhân. Đây là thủ hạ của tôi Tiểu Chu. Viêm Phi không có đối Tiểu Chu giới thiệu Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đoán thủ hạ của hắn đã biết bọn họ có quan hệ. Tiểu Chu là một người nghiêm túc, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Lãnh Dạ đối Tiểu Chu gật đầu một cái chào hỏi. Tiểu Chu cũng lập tức gật đầu một cái. Sau đó tôn kính kêu hắn một tiếng phu nhân lão đại. Nghe thấy xưng hô, Lãnh Dạ khóe mắt hơi hơi run rẩy. Sau đó hỏi nhìn về phía Viêm Phi. Viêm Phi lại chỉ là quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Làm bộ cái gì cũng không có nghe đến. Tính, trở về nói sau, Lãnh Dạ không nghĩ thời điểm này cùng Viêm Phi cãi nhau. Cho nên không truy cứu. Bất quá hắn vẫn là đối Tiểu Chu nói, gọi tôi Lãnh Dạ là được rồi. Tiểu Chu trả lời, là phu nhân lão đại. Lãnh Dạ, tại phi cơ, Tiểu Chu giản lược đem tình huống cùng Viêm Phi báo cáo. Vũ khí là bị một đám võ trang hạng nặng từ kho hàng bị cướp đi. Thân phận tạm thời còn không có tra được, cũng không hề tin tức. Không chỉ như vậy, lúc ấy trấn thủ tại kho hàng thủ hạ cũng cơ hồ toàn bộ bị giết. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, nếu không có một người liều mạng trốn thoát, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đều còn không biết. Nghe xong, Viêm Phi biểu tình trầm xuống. Hắn sinh ý giữ bí mật cùng phòng vệ công tác luôn luôn làm rất tốt. Vẫn đều là xuôi gió xuôi nước, rất ít phát sinh loại sự tình này. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trong đó có miêu nị. Phi cơ trực thăng bay tới Italia vừa lúc là sáng sớm. Thái dương vừa mới theo mặt biển dâng lên, phi cơ trực thăng bay trên mặt biển mênh mông vô bờ. Đối diện phương hướng mặt trời lên, dương quang đem mặt biển cùng phi cơ trực thăng lên một màu vang thản nhiên. Hình ảnh thực đồ sộ, nhưng người ở đây đều không có tâm tư đi xem xét. Gặp chuyện không may là kho hàng tại Duyên Hải, trực thăng tại sân bay gần đó hạ xuống, một đoàn người ngựa không ngừng chạy tới kho hàng. Trường hợp so Viêm Phi trong tưởng tượng còn muốn thảm thiết. Trên vách tường tràn đầy vết đạn, còn có một ít vỏ đạn, vết máu nơi nơi đều có. Vừa đi vào, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền nghênh diện mà đến. Viêm Phi tiến kho hàng, một thủ hạ liền lập tức hướng hắn đi tới. Lão đại, anh rốt cục đến đây. Thủ hạ tên là Nicola, là người sinh trưởng ở địa phương Italia. Dáng người thực khôi ngô, hơn nữa có thể nói một mụm lưu loát nói tiếng Trung. Đúng là người trước gọi điện thoại thông chi Viêm Phi. Viêm Phi hỏi, tình huống thế nào? Nicola sắc mặt có chút khó coi. Vô cùng thê thảm, hàng hóa đều bị cướp hết. Chết mười mấy người, phải gọi bệnh viện cứu giúp. Máy theo dõi bị hỏng sao? Nicola lắc đầu, không có, máy theo dõi tại lúc ấy toàn bộ mất đi hiệu lực. Phòng chừng là bị đen. Viêm Phi trầm mặc một lát, sau đó nói, ân, đã biết, kho hàng đầy thi thể. đều dùng vải dầu. Viêm Phi đi đến bên kia, xốc lên vải dầu nhìn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quay đầu phân phó Nicola, thông chi bọn họ, phái người giúp bọn hắn xử lý hậu sự, sau đó lại cho bọn họ tiền. Nicola gật đầu nói, vâng, Viêm Phi đối hạ nhân vẫn rất tốt, cho nên bọn họ phần lớn đều phi thường trung tâm. Nicola tiếp tục đi chỉ huy tiểu đệ thanh lý hiện trường. Viêm Phi cuối cùng nhìn thoáng qua kho hàng xoay người đi ra ngoài. Sau đó cấp Bùi Hướng Hoa đánh điện thoại. Hướng Hoa, tôi tại Italia bên này xảy ra chuyện, máy theo dõi lúc ấy bị hack, cậu thử xem có thể hay không tra được hacker là ai. Không thành vấn đề, bất quá chờ một chút. Được, Viêm Phi tắt điện thoại. Lãnh Dạ yên lặng đứng ở bên người hắn. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên. Sáng sớm dương quang đâm vào ánh mắt có điểm ẩn ẩn đau. Gió biển xẹt qua, nước biển không ngừng vuốt ve, sóng tạo từng đợt bọt nước, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nước biển. Hai người đứng ở ven bờ, Viêm Phi thủy chung là không nói được một lời. Lãnh Dạ biết hắn tâm tình rất kém, cho nên cũng không quấy rầy hắn. Viêm Phi cuối cùng mở miệng, đánh vỡ điều làm cho người buồn bực trầm mặc. Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi quản lý đến nay. Tổn thất thảm thiết nháy. Lãnh Dạ an ủi hắn. Làm này đi, đụng tới loại sự tình này là khó tránh khỏi. Viêm Phi cười khổ, những người chết đó đại bộ phận đều là tôi một tay bồi dưỡng đi ra. Không hề thiếu người lúc trước còn cùng tôi xuất sinh nhập tử. Nén bi thương, Lãnh Dạ có thể nói cũng chỉ có vậy. Hắn chưa từng nhìn đến Viêm Phi như vậy uể oải. Trước vẫn cảm thấy Viêm Phi là một người lãnh huyết, hiện tại mới phát hiện kỳ thật là một người rất nặng tình nghĩa. Tiếng chuông di động lại vang lên, là Bùi Hướng Hoa gọi tới. Viêm Phi chuyển được điện thoại. Bùi Hướng Hoa nói, xin lỗi, tôi ai tra xét thật lâu, nhưng đối phương kỹ thuật rất cao minh, cách mấy chục giây liền đổi một lần IP, còn dùng phản truy tung hệ, tôi chỉ có thể tra được đối phương đến từ Na Uy. Cái khác tôi tạm thời bất lực. Viêm Phi lẳng lặng nghe xong, sau đó nói, ân, thử xem có hay không có phương pháp khác. Đã biết, tôi sẽ cố hết sức. Buông điện thoại, Viêm Phi lâm vào trầm tư. Tra được không? Lãnh Dạ hỏi. Viêm Phi trả lời, chỉ có thể tra được hacker tại Na Uy. Na Uy Lãnh Dạ cũng có chút đăm chiêu. Sau đó hỏi Viêm Phi, anh cảm thấy Gabriel là người nước nào? Đại khái chính là người Na Uy đi. Viêm Phi hiểu được ý tứ của hắn, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Gia tộc Viêm Phi sinh ý phạm vi luôn luôn tại Á Châu. Âu Châu cùng Latin là một khối, vẫn không có kéo dài đến Bắc Âu bên kia, cũng chưa bao giờ cùng bên kia có bất cứ bang phái hoặc gia tộc kết qua cừu. Hiện tại đột nhiên xảy việc này, vẫn là tại lúc Gabriel vừa xuất hiện trồi lên mặt nước. Rất khó không để người hoài nghi trong đó có liên lụy. Xem ra chúng ta nghĩ đến một người. Lãnh Dạ nói, hiện tại làm sao được. Viêm Phi nói, trước cha hắn, nếu lần này sự thật là hắn làm, vậy đại biểu hắn chính thức bắt đầu giao thiệp với hắc đạo. Mặc kệ tin tức như thế nào phong tỏa, cũng không khả năng không để lộ một chút tiếng gió. Cha tin tức loại sự tình này luôn luôn là Bùi Hướng Hoa làm. Viêm Phi vì thế lại điện thoại cùng Bùi Hướng Hoa thuyết minh tình huống. Sau đó mang Lãnh Dạ đi tới chỗ ở Italia. Tối hôm qua bọn họ đưa Lăng Quang Thần đi bệnh viện. Rạng sáng 2 giờ mới trở về. Vừa mới ngủ không bao lâu lại nhận được Nicola gọi. Cơ hồ không chợp mắt. Hơn nữa đến bây giờ còn không có ăn bất cứ thứ gì. Sớm là vừa mệt vừa đói. Viêm Phi ở cách đó không xa trên một sườn ngọn núi. Nhìn rất gần, nhưng bởi vì là quan hệ sơn đạo khoảng cách rất dài. Dùng nửa giờ mới đến, hai người tiến vào phòng ở đã thật lâu không có người. Nhưng bởi vì định kỳ có người lại đây xử lý, cho nên thực sạch sẽ. Lãnh Dạ tiến vào đánh giá liếc mắt một cái chung quanh. Phòng ở trang hoàng ngắn gọn, gia cụ cũng không nhiều. Nhưng ánh sáng thực không tồi, bố cục cũng rất tốt, Lãnh Dạ đánh giá phòng, Viêm Phi thì chuẩn bị bữa sáng, hắn mở ra tủ lạnh, Bên trong là các loại đồ uống cùng thực vật, thoạt nhìn còn đều thực mới mẻ. Nơi này tủ lạnh vĩnh viễn là mãn, bất quá bên trong sẽ có người định kỳ đổi mới, để ngừa hắn khi nào thì đột nhiên trở về. Xem ra thủ hạ của anh thực xứng trước, Lãnh Dạ nói, vẫn đều là, Viêm Phi cầm hai túi mì ý đi ra, sau đó vào phòng bếp. Rất nhanh, tại chủ phòng truyền đến một trận đinh đinh đang đang, theo sau tràn ra hương vị mê người. Lãnh Dạ chán đến chết, liền mở ra cửa sổ sát đất, đi tới ban công là gỗ, đi ở mặt trên sẽ phát ra chi nha, bất quá thực rắn chắc, ban công đối diện phương hướng biển, phía dưới là triền núi, tầm nhìn phi thường tốt, còn có thể loáng thoáng nghe được bên kia sóng biển truyền tới. Cách chương.